Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 68, Linh Vấn Đề. Cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, cộp, viên đạn đánh về phía Tô Phục, nhưng từ phía sau hắn xuất hiện căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hắn đi cũng không nhanh, nhưng cũng cho bọn họ mang đến một luồng không cách nào hình dung áp lực thật lớn. Điên cuồng kéo cò súng nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tô Phục không thể bước lên trước đều bị bọn họ tinh thần khoảng cách tan vỡ tiến thêm một bước. Làm Tô Phục đi tới trước mặt bọn họ thời điểm, bọn họ vô ý thức ngừng bắn. Một bước, Tô Phục hướng về thang máy phương hướng đi đến. Binh lính vô ý thức nhường ra một con đường đến. Tuy nhiên nhìn chằm chằm Tô Phục nhưng đại não nhưng thật giống như trống rỗng một dạng. Keng, thang máy cửa mở, Tô Phục đi vào xoay người đóng lại thang máy. Ngay tại thang máy cửa đóng lại trong nháy mắt, bên ngoài mặt đất đột nhiên xuất hiện một tấm cự đại môn, những binh sĩ kia trong nháy mắt rơi vào. Dường như trước những cái đặc công một dạng, quýt rất dễ tìm. Tô Phục chỉ là tiện tay bắt cái nhân viên thí nghiệm hỏi một câu. Đối phương liền phi thường, nhiệt tình, chủ động dẫn đường. Số lượng không ít, Tô Phục từ bên cạnh nắm mấy cái dương toàn bộ chứa đầy, lúc này mới xoay người rời đi. Mấy phút sau, Tô Phục từ thang máy đi ra tiến vào dị không gian. Lên xe bắt chuyện Yukio lái xe rời đi. Lúc rời đi đợi vừa vặn nhìn thấy Zessner dẫn người chạy tới. Đụng độ, chỉ bất quá, một cái dị không gian, một cái ở hiện thực không gian. Lái xe sau khi về nhà, Yukio đến là có chút buồn rầu. Những người này sắp xếp như thế nào? Không thể nhiều như vậy gian phòng cho bọn họ ở. Nếu để cho bọn họ tiến vào dị không gian nói vạn nhất chạy xa chúng ta không phải là phí công sao? Trước tiên nhốt ở trong xe đi, xe ném mực dị không gian. Tô Phục mang theo Blink theo Yukio đi ra, để Blink trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Tô Phục trực tiếp đi phòng thí nghiệm tìm Viper. Viper ở máy móc trước không biết đang bận cái gì. Bên cạnh trên giường bệnh Juggernaut còn nằm ở nơi đó, chỉ nhìn lên tựa hồ có hơi không đúng lắm. Chết, Tô Phục hỏi, Viper quay đầu liếc mắt nhìn, chết. Quýt loại độc phẩm này là vô pháp cưỡng chế từ bỏ. Tuy nhiên ta để hắn vẫn hôn mê thế nhưng thân thể cơ năng hay là bình thường. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, may mà cơ nhân cũng đã lấy ra. Thi thể người thuận lợi khiêng đi ra đi. Không đúng sao, Tô Phục nhìn Juggernaut nói. Trước cái, tên này vẫn tính tỉnh táo. Coi như bởi vì quýt ảnh hưởng cũng sẽ không như thế nhanh sẽ chết. Ta cũng đã gặp qua, còn lại dùng qua quýt người là trạng thái gì. Ngươi có phải hay không làm cái gì? Viper nhìn Tô Phục yên nhiên nở nụ cười. Coi như ta không hề. Làm gì hắn cũng sống không bao lâu. Chí ít hắn hiện tại chết vẫn tính có giá trị. Đương nhiên, cái này đều tại ngươi. Nếu như ngươi chịu để ta thí nghiệm hoặc là giúp ta tìm người nói hắn còn có thể sống thêm mấy. Này! Ta muốn là đáp ứng ngươi, hiện tại chết chính là ta. Tô Phục tức giận nói, ta cũng không bỏ được để ngươi chết. Viper tay khoác lên Tô Phục vai, cười tủm tỉm nói, cho ta chút thời gian sẽ giúp ta tìm mấy cái vật thí nghiệm. Ta bảo đảm để ngươi thuận lợi dung hợp Juggernaut cơ nhân mà không có bất cứ vấn đề gì. Ta tương, đối hiếu kỳ ngươi làm cái gì? Ta chỉ là đang nghiên cứu hai loại hoặc là nhiều loại cơ nhân cùng tồn tại độ khả thi, vì lẽ đó đem ta chính mình cơ nhân lấy ra truyền vào cho Juggernaut. Tuy nhiên hắn chết thế nhưng để ta phát hiện rất có bao nhiêu hứng thú đồ vật. Viper nói, Tô Phục lắc đầu một cái, sau đó đừng có dùng chính mình cơ nhân. Vật thí nghiệm ta giúp ngươi làm một xe trở về theo Juggernaut một dạng đều là dùng qua quýt. Ngươi biến dị, ngươi có thể tùy tiện làm. Thuận tiện nghiên cứu một chút xem có thể không thể giúp bọn hắn một chút. Mặt khác, có một người gọi là làm Chloe nàng năng lực ta muốn. cơ nhân ở thêm ra một ít tới. Vậy còn chờ gì? Viper con mắt lóe ánh sáng nói. Tốt tốt, một cái nhân vật phản diện kết quả cứ thế mà biến thành thí nghiệm cuồng nhân a. Xem Viper tư thế Tô Phục thẳng thắn đem rác Gernot thi thể làm đi ra, sau đó để Viper chính mình đi. Trên xe chọn người, thuận tiện đem Quýt cũng cho nàng lưu lại, thuận tiện nàng nghiên cứu. Có Quýt ở thêm vào Viper bản lĩnh, những này chó săn cũng hất không dậy ngọn gió nào sóng. Mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời, một ngày mới bắt đầu. Viper đã hoàn toàn chìm đắm ở thí nghiệm ở giữa hải dương. Liền ngay cả cơm đều là Yukio hỗ trợ đưa đến phòng thí nghiệm. Ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ Blink xem ra trạng thái khôi phục không ít. Ăn xong điểm tâm, Tô Phục kêu lên lập lòe ra đi đi một chút. Nhãn quang ấm áp, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Gió thổi qua gò má tựa hồ cũng mang theo hơi nhiệt ý. Tô Phục cùng Blink đi ở bên ngoài biệt thự rừng cây trên đường nhỏ. Gió thổi tóc rối bời sao lộ ra mắt trái dấu vết. Blink vô ý thức vén tóc một lần nữa ngăn trở. Ở đây ngồi một hồi. Tô Phục chỉ vào dòng suối nhỏ bên thạch đầu ra hiệu hỏi. Blink gật gù, hai người ngồi xuống, nhìn dốc rách dòng suối nhỏ. Tô Phục mở miệng nói, khôi phục thế nào? Đã tốt nhiều. Ta trước chỉ là không có thời gian dài như vậy mở ra truyền tống môn. Blink giải thích nói, tiềm lực đều là thông qua cực hạn một chút nghiền ép đi ra. Nhiều trải qua mấy lần ngươi sẽ phát hiện chậm rãi biến ung dung. Tô Phục vừa cười vừa nói, Blink gật gù nhấc lên hai tay, đầu tiên là tụ tập ở nhất lên, sau đó chậm rãi hướng về hai bên kéo dài. Ở kéo dài trong nháy mắt, chỉ nghe thấy xì xì xì âm thanh vang lên khá giống pháo hoa thiêu đốt. Thanh âm một dạng, hai tay trung gian một đạo hào quang màu tím nhảy lên. Có chút hỗn loạn từ từ lớn lên, ổn định tính rất kém cỏi, cảm giác lúc nào cũng có thể đều biết biến mất. Hơn nữa mở ra thời gian quá dài không thích hợp đột phát tình huống. Tô Phục chậm rãi mở miệng. Blink vừa muốn giải thích kết quả truyền tống môn nhưng tư một tiếng đóng biến mất. Trừ ta trốn ra lần kia, kỳ thực ngày hôm qua thì ta lần thứ nhất khiến người ta trải qua ta truyền tống môn. Bởi vì lúc trước bất kỳ vật gì trải qua cũng có thể bị biến thành hai nửa. Blink lúng túng nói, đây không phải rất tốt sao? Đây chính là phi thường mạnh mẽ công kích thủ đoạn. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ổn định khống chế. Tô Phục vừa cười vừa nói, ngươi cần là chăm chú. Đem sở hữu chú ý lực cũng chăm chú về năng lực. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trốn ra lần kia tại sao có thể thành công? Bởi vì ngươi không có đường lui. Vì lẽ đó ngươi trước nay chưa từng có chăm chú. Ngày hôm qua ngươi tại sao lại thành công? Đó là bởi vì ta bước. Ta không có giải thích cho ngươi lùi bước thời cơ. Ngươi lo lắng nếu như làm không tốt sẽ bị ta đuổi ra tiểu đội, vì lẽ đó ngươi không đơn thuần làm. Được để nhiều người như vậy bình an thông qua. Duy trì thời gian vẫn còn so sánh trước càng dài. Dường như là như vậy. Linh hồi tưởng đến cái này hai lần tình huống tựa hồ cũng là tâm vô tạp niệm phi thường. Chăm chú tình huống, nhất là ngày hôm qua. Nàng ở mở ra truyền tống môn thời điểm duy nhất suy nghĩ chính là nhất định phải thành công. Nhất định phải chịu đựng. Nàng muốn chứng minh chính mình giá trị. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.